Chương 852, chết cũng phải ăn bể bụng. Từng đạo hồ quang điện mang theo tiếng vang nhỏ xíu, dung nhập vào lôi quang ngoài thân Lục Trạch, sau đó, xuyên thấu qua lôi quang, tràn vào thể nội Lục Trạch. Tức thì, Lục Trạch cảm thấy toàn thân tê dại, giống như được một lực lớn xoa bóp, tế bào toàn thân hoang hô, sinh động, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình đang không ngừng mạnh lên. Đồng thời, từng đạo lôi hệ thần thông áo nghĩa lưu chuyển trong đầu Lục Trạch, cả thể xác và tinh thần của hắn chìm đắm trong đó, không ngừng lĩnh ngộ lôi hệ thần thông áo nghĩa. Trong không gian lôi quang màu tím lấp lóe, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên mặt đất đen đặc, toàn thân chớp động lôi quang, vô số hồ quang điện bị hấp dẫn. Tình cảnh này nếu đặt ở thời đại địa cầu, thì không cần thêm hiệu ứng đặc biệt, có thể trực tiếp làm thành cảnh quay khoa học viễn tưởng. Dần dần, hồ quang điện càng ngày càng nhiều, nhục thân Lục Trạch thậm chí không cách nào hoàn toàn tiếp nhận hồ quang điện cường đại, tế bào ban đầu sinh động reo hò, nay lại bị điện tiêu. Lục Trạch run rẩy, cau mày, đau đớn kịch liệt khiến cả người hắn đầm đìa mồ hôi lạnh. Nhưng là mồ hôi lạnh vừa mới xuất hiện liền bị bốc hơi, hiện tại trong lòng hắn có hơi hoảng, số lần thoải mái do điện liệu quá nhiều, kết quả lúc này toàn thân tê liệt, ngay cả động cũng không động được, vốn tưởng rằng đợt này hơi to, kết quả không ngờ mình lại sắp toi đời. Hắn còn chưa gặp lãnh chúa hung thú cơ mà. Chuyện này không giống như trong kịch bản của hắn, trong lòng Lục Trạch rất mất mát. Đây không phải là kết cục mà hắn muốn. Ngay lúc toàn thân Lục Trạch càng ngày càng bị nhiều hồ quang điện điện liệu, một tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ vang lên. Sau đó, một thân ảnh khổng lồ màu tím xuất hiện trước người Lục Trạch, lân giáp màu đen, lôi văn màu tím, trên trán có hai cặp sừng rồng lôi đình, chính là con lôi đình long mã lãnh chúa kia. Hiện tại tâm trạng lôi đình long mã lãnh chúa không quá tốt. Nó đang cùng đám tiểu đồng bọn truy sát thú hai chân kỳ quái vì sự hài hòa của lãnh địa. Kết quả đột nhiên phát hiện hang ổ của nó lại bị xâm nhập mất rồi. Chuyện có thể nhìn được sao? Lập tức, Lôi Đình Long Mã xin cứu với đám tiểu đồng bạn của mình, để trở về giải quyết chút việc nhà. Chỉ là, khiến Lôi Đình Long Mã bất ngờ đến ngã ngửa chính là, lần này tiến vào nơi ở của nó lại là con thú hai chân mà bốn huynh đệ bọn nó tìm kiếm thăm dò thật lâu cũng không thể tìm ra. Hay lắm! Lôi Đình Long Mã lập tức mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch toàn thân cháy đen. Sau đó, móng sau nó chạm đất, hai chân trước nhấc lên, ngửa đầu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Con thú hai chân này cũng dám tới chỗ ở của nó. Đúng là tự tìm đường chết, nhìn vó. Mà giờ khắc này Lục Trạch nhìn thấy cái móng khổng lồ chỉ cách hắn có mấy chục mét, nội tâm không hề dao động, bởi vì hắn biết, tại 0,5 giây sau, cái móng khổng lồ đó sẽ dẫm dẹp hắn. Toàn thân Lục Trạch bị điện giật kịch liệt đau nhức vô cùng, trong lòng hắn u buồn. Hắn thật sự không ngờ tới, một ngày này lại tới nhanh như vậy. Trước khi chuyện đó xảy ra, thôi thì hắn lại hấp thu nhiều hồ quang điện thêm chút nữa đi, chí ít, chết cũng phải cho ăn bể bụng. Ngay lúc Lục Trạch đang ra sức hấp thu hồ quang điện, đột nhiên trên không trung hiển hiện một đạo khí tức vô cùng kinh khủng, khí tức cực kỳ mãnh liệt, phô thiên cái địa đè ép xuống. Lôi Đình Long Mã đang giơ móng trước, định cho Lục Trạch một vó, đột nhiên cả người cứng ngắc, động cũng không dám động, sau đó một trận cuồng phong mãnh liệt ập tới. Lôi đình đầy trời trong hang ổ của Lôi Đình Long Mã nháy mắt bị cuồng phong thổi thân ảnh. Lôi Đình Long Mã đang giơ vó trước cùng Lục Trạch toàn thân cháy đen bị cuồng phong đảo qua, cuốn bay lên bầu trời. Bầu trời xanh thẳm, nhưng trong tầm mắt của Lục Trạch, nơi chân trời xa xôi có một thân ảnh vô cùng khổng lồ bay lượn tới. Nó vỗ cánh mang theo cuồng phong thổi qua thảo nguyên, lập tức vô số cỏ xanh cùng hung thú đều không tình nguyện phải bay lên. Lục Trạch cùng Lôi Đình Long Mã cũng chỉ là một thành viên trong đó. Chương 853, toàn thân bất an rống. Cuồng phong không sắc bén như lưỡi dao gió, lực sát thương cũng không tính là lớn, nhưng lực áp chế lại cực mạnh, ngay cả loại hung thú cường đại cấp bậc lãnh chúa như Lôi Đình Long Mã cũng không cách nào khống chế nổi phương hướng bay của bản thân, chỉ có thể vừa gầm thét, vừa liên tục khu loạn bốn vó trong không trung. Nhìn dáng vẻ bốn vó khu loạn của Lôi Đình Long Mã, lại cảm thấy có chút khôi hài. Nhìn bộ dáng của nó, trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, ha ha, hắn còn chưa chết, đây hết thảy đều là ý trời à nha. Hắn còn tưởng rằng mình sắp bị Lôi Đình Long Mã giẫm bẹp, không ngờ kết cục lại tốt đẹp như thế này. Mặc dù thân thể của hắn phiêu diêu theo gió, muốn ngừng cũng không ngừng được, nhưng loại trải này lại khiến hắn có chút vui vẻ ngoài ý muốn. Lần đầu tiên Lục Trạch phát hiện trong không gian săn thú lại có đại lão thiện lương đến thế, nhân tính hóa đến thế. Thậm chí hắn còn cảm thấy có nên phát cho vị đại lão thiện lương mà hắn không biết tên kia một lá cờ khen hay không. Lục Trạch vừa bay theo gió, vừa sử dụng tái sinh thần thông, bắt đầu chậm rãi khôi phục ngục thân sắp bị điện tiêu hoàn toàn. Không có vô tận hồ quang điện quấy nhiễu, hiệu quả cường đại của tái sinh thần thông rốt cuộc được thể hiện rõ. Rất nhanh, huyết nhục, khí quan trong cơ thể Lục Trạch cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhục thân sắp hoại tử nay lại bừng bừng sức sống. Mặc dù hắn vẫn bay theo gió, nhưng sau khi thân thể dần dần khôi phục, trái tim hắn đã bình tĩnh lại. Hắn cẩn thận cảm ứng trạng thái bản thân thời khắc này, phát hiện nhục thân của mình dưới sự kích thích của vô số hồ quang điện ban nãy đã mạnh lên không ít, bây giờ lôi hệ thần thông áo nghĩa còn đang lưu động trong đầu, hắn lĩnh ngộ được không ít. Mặc dù tình huống lần này đơn thuần là ngoài ý muốn, nhưng Lục Trạch lại có thu hoạch không nhỏ, hắn vừa phiêu đãng trong gió, vừa khoanh tay trước ngực chìm vào trầm tư. Cái nơi vừa nãy chính là hang ổ của Lôi Đình Long Mã, Lục Trạch nhớ tới Độc Giác Hùng Sư ở bản địa đồ đầu tiên, lúc ấy nó cũng có một gốc hỏa thụ, đoàn hỏa diễm nho nhỏ trên đó chính là một đại bảo bối, xem ra, mảnh đất Lôi Đình ban nãy cũng là một đại bảo bối. Nhưng mà hình như khi nãy mảnh đất Lôi Đình đã bị đại lão đi ngang qua thổi bay, cũng không biết nó có thể khôi phục lại không nữa, tâm thật đau. Nơi đó tốt lắm. Đợi lát nữa quay lại xem thử. Một lần ngoài ý muốn, thực lực Lục Trạch lại mạnh lên một chút, Lục Trạch cảm thấy mình thật mạnh. Nếu không phải vừa rồi mình bị điện tiêu, hiện tại nói không chừng chính mình đã săn giết được Lôi Đình Long Mã rồi đúng không? Trận cuồng phong này tới khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, chờ đến khi sức gió không đủ để trói buộc Lục Trạch chặt chẽ nữa, chính hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân đã bay được bao xa. Đại lão chính là đại lão, cánh khẽ vỗ, đưa ngươi rời đi xa vạn dặm. Hắn lơ lửng trên không trung, phong lôi chi dực khẽ vẫy, bay về hướng cũ. Mặc dù không biết Lôi Đình Long Mã đã bị thổi tới nơi nào, nhưng ắt hẳn nó sẽ về nhà. Lần này, hắn muốn tới báo thù, chờ đến lúc về lại hang ổ của Lôi Đình Long Mã, thì cả vùng không gian bị hồn quang điện che kín đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng, trên mảnh đất đen lại bắt đầu xuất hiện từng đạo hồ quang điện, dường như mảnh đất này đang khôi phục. Lục Trạch thấy thế, nở nụ cười vui vẻ, quả nhiên, bảo bối bị đại lão trong không gian săn thú không cẩn thận phá hủy có thể khôi phục lại, nhưng nếu bị Lục Trạch lấy đi thì sẽ không khôi phục, nguyên nhân tại sao, thì vì ngọn hỏa diễm trên gốc hỏa thụ kia vẫn không khôi phục. Đúng, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm gừ trầm thấp uy nghiêm, ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng bay tới bên này, Lục Trạch nghe được thanh âm. Quay đầu nhìn lưu quang màu tím xẹt qua không khí, hắn siết chặt hai tay, sắc mặt lạnh lùng. Người chơi đánh giả Lục Trạch lên sàn, Lôi Đình Long Mã thấy con thú hai chân này lại còn dám xuất hiện ở gần nhà nó, lập tức cả ngựa đều không tốt. Toàn thân nó lấp lóe lôi quang màu tím, quanh thân nổi lên bốn đạo lôi thương dài mấy trăm mét, phía trên lôi thương lóe ra hồ quang điện, khí tức vô cùng kinh khủng. Chương 854, cực kỳ bất mãn sau đó, Lôi Đình Long Mã gào thét một tiếng. Bốn đạo lôi thương nháy mắt hóa thành lu cu quang màu tím, xẹt qua không khí phát ra tiếng vang tư tư, đánh thẳng tới Lục Trạch. Sau lưng Lục Trạch xuất hiện phong lôi chi dực, hắn nhìn lôi thương tốc độ cực nhanh, thân thể lấp lóe không yên, tránh thoát lôi thương, nhào tới Lôi Đình Long Mã. Rống, Lôi Đình Long Mã phun trào khí tức, lại xuất hiện sáu đạo lôi thương, bắn tới Lục Trạch. Sau đó lại là sáu đạo, lại là sáu đạo nữa, nhìn vô số lôi thương gào thét bắn về phía mình. Khóe miệng Lục Trạch giật giật. Cái thần thuật này mẹ nó chính là Vạn Thương Quy Tông đúng không? Lôi thương cực kỳ linh hoạt, khí tức cũng cực kỳ cường hoành, tất cả lôi thương dưới sự khống chế của Lôi Đình Long Mã bắt đầu chuyển hướng đa dạng trên không trung, không ngừng công kích tới Lục Trạch. Tốc độ phong lôi chi dực của Lục Trạch đã xem như cực nhanh, tính linh hoạt cũng không yếu, ngay cả như vậy, hắn né tránh vẫn khá khó, muốn tới gần Lôi Đình Long Mã lại càng cam go. Lại một lần nữa tránh thoát lôi thương phóng tới từ phía sau lưng, đáy mắt Lục Trạch lạnh lẽo. Lần trước, một quyền toàn lực của hắn đã bị một đạo lôi thương đánh bại. Nhưng lần này không giống, tay phải Lục Trạch nắm chặt, lưu quang màu đen dịu dàng ngoan ngoãn bao trùm trên nắm đấm Lục Trạch, sau đó, hắn đánh tới một đạo lôi thương đang gào thét phóng về phía hắn. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, quyền kình lôi quang hóa thành dư ba càn quét trên trăm cây số. Ngay cả lôi thương khác cũng bị dư ba ảnh hưởng, trở nên có chút không ổn định, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, phong lôi chi dực sau lưng vỗ nhẹ, nhảy mắt xuyên qua bầy lôi thương, xuất hiện ở bên trái Lôi Đình Long Mã, nhìn lân giáp màu đen nặng nề, Lục Trạch hơi mím môi, tay phải lấp lóe hắc quang, đột ngột vung ra. Băng tinh quyền, quyền kình màu đen phun trào, đánh tới phần bụng Lôi Đình Long Mã. Đúng lúc này, một đạo lôi thương hình thành, nghênh đón quyền kình màu đen. Oanh, quyền kình và lôi thương va chạm vào nhau cách Lôi Đình Long Mã khoảng mấy cây số, dư ba chấn động khiến thân hình Lôi Đình Long Mã trở nên bất ổn. Lục Trạch nhếch miệng, nháy mắt nhào tới. Sự cường đại của Lục Trạch khác hẳn lãnh chúa hung thú, hắn không chỉ cường đại trên một phương diện. Dù là công kích, phòng ngự, tốc độ, Lục Trạch đều đồng thời tiến bộ. Sự cường đại của hắn là cường đại 360 độ không một góc chết. Đúng thế, cũng giống như sự đẹp trai của hắn, 360 độ không một góc chết. Lôi Đình Long Mã chỉ cường đại về thần thuộc loại hình công kích, ở những phương diện khác, nó thiếu hụt rõ ràng. Chỉ cần sở trường của nó không còn là ưu thế, vậy thì mức độ uy hiếp của nó sẽ trở nên rất nhỏ. Trừ khi ba con lãnh chúa hung thú khác cũng ở nơi này, thì ưu thế công kích của nó mới có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Lục Trạch tung quyền đánh vào phần bụng bên trái của nó, đánh bay nó ra xa hơn 10 cây số. Lân giáp cứng rắn màu đen của nó vỡ vụn, máu tươi màu tím phun ra ngoài, khí tức toàn thân vì trọng thương mà trở nên càng thêm ngang ngược. Nhìn con mắt đỏ ngòm của Lôi Đình Long Mã, Lục Trạch cười nhạo một tiếng. Hiển nhiên, ba con lãnh chúa hung thú khác không có mặt tại nơi này, chính vì lạc đàn, nên nó mới bị đối phó dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến ba tiếng gào thét, khiến thân thể Lục Trạch cứng đờ, cả người đều không tốt, các ngươi đều là Tào Tháo sao? Khí tức của Thanh Điểu lãnh chúa, Hắc Hổ lãnh chúa, Hồ Giao lãnh chúa đang nhanh chóng đến gần, khí tức bạo ngược, dường như cực kỳ bất mãn với việc tiểu đồng bọn của mình bị người ta đánh. Lục Trạch hơi ngơ ngác. Hắn chiến đấu với Lôi Đình Long Mã chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, sao ba con lãnh chúa hung thú kia lại chi viện nhanh như vậy? Mẹ nó đây là loại đồng đội thần kỳ gì chứ? Mở toàn bộ bản đồ à? Khí tức ba con lãnh chúa hung thú không ngừng tới gần, ánh mắt Lục Trạch có chút dữ tợn, toàn lực bộc phát, một quyền đánh nát lôi thương do Lôi Đình Long Mã lén lút bắn tới, sau đó nhào về phía nó. Mặc dù Lôi Đình Long Mã bị thương nhẹ, nhưng nếu bốn lãnh chúa hung thú cùng nhau tổ đội, thì có chút khó giải quyết. Thừa dịp lúc này chơi chết Lôi Đình Long Mã rồi tính tiếp, chương 855, thu hoạch cực phong phú vả lại, chỉ cần hắn chơi chết Lôi Đình Long Mã, ba con lãnh chúa hung thú còn lại sẽ khó lòng uy hiếp được hắn, nói không chừng hôm nay hắn có thể một mẻ hốt gọn, con nít mới lựa chọn, hôm nay Lục mổ ta muốn tất. Oanh, không biết đã tiêu hao bao nhiêu, Lục Trạch dùng toàn lực, quyền kình kinh khủng xuyên qua không khí, khuấy động không gian vặn vẹo, mang theo sát ý lạnh lẽo đánh về phía Lôi Đình Long Mã. Mặt đất liên tục nứt toát, khí lãng tuôn tràn, bầu trời âm trầm. Chết đi cho ta. Ánh mắt Lục Trạch băng lãnh, chân phải quét vào bụng Lôi Đình Long Mã, nơi đó có vết thương, oanh. Rống. Tiếng phá hủy cùng tiếng gào thét đau đớn của Lôi Đình Long Mã vang lên, thân thể khổng lồ của nó hung hăng nện xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ bầu trời màu xanh thẳm. Phong lôi chi dực phía sau Lục Trạch khẽ động. Hắn định xuống dưới bồi thêm một đòn. Lúc này, một đạo cự ảnh màu xanh xuất hiện sau lưng Lục Trạch, lưỡi dao gió sắc bén đánh thẳng tới lưng hắn. Uy hiếp mãnh liệt khiến tóc gáy Lục Trạch dựng đứng, hắn quay người tung quyền, quyền kình đánh nát lưỡi dao gió, nhưng cũng đã mất đi cơ hội bồi thêm một đòn. Lục Trạch lườm lãnh chúa cự hổ màu đen cách đó không xa. Hừ! Thật vướng víu, gần hang ổ của Lôi Đình Long Mã, cùng phong khi nãy đã thổi bay mọi thứ. Sau khi trải qua trận chiến giữa Lục Trạch và Lôi Đình Long Mã, nó lại càng trở nên hoang tàn hơn. Lục Trạch lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lãnh đạm nhìn Thanh Điểu lãnh chúa và Giao Long lãnh chúa lơ lửng ở một bên, còn Hắc Hổ lãnh chúa thì giờ phút này đang chắn trước Lôi Đình Long Mã, cảnh giác nhìn Lục Trạch. Cảm nhận được ánh mắt hung lệ dữ tợn của ba con hung thú, Lục Trạch mấp máy môi, chà, có phải giữa bốn con lãnh chúa hung thú này có mối liên hệ nào đó không thể để cho ai biết? Nếu không sao chúng lại đến chi viện nhanh như thế chứ, không thể trực tiếp chém giết Lôi Đình Long Mã, với thực lực của một hung thú cấp bậc lãnh chúa, mặc dù hiện tại thương thế của nó khá nghiêm trọng, nhưng nó vẫn có sức chiến đấu nhất định. Tiếp theo, hẳn là Lục mổ hắn lại sắp bị đánh thảm rồi. Đúng là một câu chuyện bi thương mà. Đống. Lệ. Ngao, cùng với tiếng gào thét của ba con Lôi Đình Long Mã, khí tức kinh khủng bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Tiểu đồng bọn nhà mình bị người ta đánh thảm như vậy, đây quả thực là không để bốn huynh đệ bọn nó vào mắt. Báo thù, nhất định phải khiến con thú hai chân này biết, cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự. Áp lực lan tràn khiến Lục Trạch hơi nhíu mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, sau đó, nhíu thêm mấy phần. Sau đó, Thanh Điểu lãnh chúa khẽ vỗ cánh, toàn thân phun trào lưu quang màu xanh, thân thể trở nên nhẹ nhàng vô định, nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Trạch. Móng vuốt khổng lồ vô cùng sắc bén của nó như một vũ khí cường đại, từ trên xuống dưới chém thẳng vào đỉnh đầu Lục Trạch, đồng thời, Giao Long Lãnh Chúa thân thể du động, toàn thân lan tràn sương mù màu xám, nó gầm thét há miệng, một quả cầu năng lượng màu xám có đường kính dài mấy mét xuất hiện, hóa thành lưu quang màu xám bắn về phía Lục Trạch. Hai cổ lực lượng cường đại phun trào, Lục Trạch khẽ nhíu mày, luận công kích, hai con lãnh chúa hung thú này vẫn có chút chênh lệch với Lôi Đình Long Mã. Nhưng Lục Trạch chưa thể không thèm quan tâm đến công kích cấp độ này được, phong lôi chi dực sau lưng hắn khẽ vỗ, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hắn bay thẳng về phía Lôi Đình Long Mã đang đứng trên mặt đất. Mười chim trong rừng, không bằng một chim nơi tay, có nói thế nào đi nữa, hiện tại đương nhiên là đánh vào nhược điểm mới là cách chơi chính xác nhất. Sau khi đánh chết Lôi Đình Long Mã, cho dù xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, thì Lục Trạch vẫn có thu hoạch cực kỳ phong phú. Nhưng, Lục Trạch vừa mới khởi hành, Hắc Hổ Lãnh Chúa liền thấp giọng gầm lên, toàn thân được áo giáp thủy tinh màu đen bao trùm, nó chắn trước người Lục Trạch. Đồng thời, móng vuốt to lớn của nó đột ngột đánh tới, khí tức bá đạo hung lệ. Chương 856, đánh giết Long Mã. Lục Trạch chớp mắt, tay phải nắm chặt, nghênh đón công kích của Hắc Hổ Lãnh Chúa. Băng tinh quyền. Oanh, quyền kình va chạm với trảo, dư ba bá đạo lan tràn, sau đó, quyền kình chấn động, lớp giáp thủy tinh màu đen trên móng vuốt Hắc Hổ Lãnh Chúa vỡ ra một chút, nhưng cũng chỉ đến mức độ đó mà thôi. Thần thuật phòng ngự của Hắc Hổ Lãnh Chúa cực mạnh, băng tinh quyền của Lục Trạch vừa đánh vỡ áo giáp thì đã không thể tiếp tục được nữa, nhưng mà, mục tiêu của Lục Trạch cũng không phải là đánh giết Hắc Hổ Lãnh Chúa. Va chạm cường đại kinh khủng khiến thân thể Hắc Hổ Lãnh Chúa hơi chậm lại. Lục Trạch khẽ nhếch miệng, phong lôi chi dực phía sau vỗ nhẹ, thân thể hắn nhanh chóng lách qua Hắc Hổ Lãnh Chúa đang ngăn ở phía trước Lôi Đình Long Mã. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Lôi Đình Long Mã đã bị trọng thương, không còn bao nhiêu sức phản kháng. Lục Trạch không ngừng tiếp cận Lôi Đình Long Mã, khóe miệng của hắn điên cuồng dương lên. Tấn công của mình là không thể ngăn cản. Đúng lúc này, một tiếng kêu to vang lên, một thân ảnh khổng lồ màu xanh đến gần. Vô số lưỡi dao gió màu xanh như đại dương mênh mông đánh tới Lục Trạch, Thanh Điểu Lãnh Chúa tốc độ nhanh nhất, trên phương diện tốc độ nó không hề chênh lệch với Lục Trạch, chỉ trong nháy mắt Hắc Hổ Lãnh Chúa ngăn cản, nó đã đuổi kịp, khí tức lưỡi dao gió sắc bén tới gần, khiến toàn thân Lục Trạch có chút nhoi nhói. Khóe miệng hắn hơi co quắp, vả mặt này tới cũng quá nhanh đi, đồng thời, quanh thân Lục Trạch nổi lên một lồng sáng màu đen. Hộ thuẫn số 1, đáy mắt hắn có chút dữ tợn. Hắn không để ý đến làn sóng lưỡi dao gió sắc bén cuồng bạo mà vọt thẳng về phía Lôi Đình Long Mã. Hắn đã quyết. Ai cũng đừng hòng cản hắn, lưỡi dao gió cuồng bạo chém lên trên hộ thuẫn số 1, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, lưỡi dao gió như nước thủy triều, chém hộ thuẫn số 1 không ngừng dao động, chỉ trong nháy mắt đã bị chém thành từng mảnh vỡ. So với thần thuật phòng ngự của Hắc Hổ Lãnh Chúa, hộ thuẫn số 1 của Lục Trạch chỉ là phiên bản đơn giản hóa của áo giáp của nó. Mức độ chênh lệch có hơi lớn. Lục Trạch còn chưa kịp sử dụng hộ thuẫn số 1 lần nữa, số lưỡi dao gió còn lại đã chém lên trên nhục thân của hắn. Xuy xuy xuy, từng tiếng xé rách vang lên, toàn thân Lục Trạch bị lưỡi dao gió chém trúng, từng vết thương dữ tợn xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn, máu tươi vẩy ra, nhìn qua có chút thê thảm. Nhưng mà, lưu quang màu xám toàn thân Lục Trạch chớp động, thân thể mạnh mẽ khiến hắn không bị chém giết ngay lập tức. Vậy thì hắn liền có thể sử dụng tái sinh thần thông, liên tục khôi phục, nhục thân cứ liên tục bị thương rồi khôi phục, toàn thân Lục Trạch đau đớn vô cùng, giống như bị đau cắt vô hạn. Mẹ ơi! Đau đến mức hắn sắp chảy cả nước mắt rồi, nhưng mà, lúc này không phải thời điểm để khóc. Lục Trạch cắn răng chặt đến mức máu tươi chảy ra, ánh mắt dữ tợn, cái gọi là cơ hội, phần lớn đều phải liều mình mới có, nếu chỉ gửi gắm hy vọng vào may mắn, thì chỉ có ăn xích mà thôi. Lục Trạch muốn tự mình đánh giết đối thủ, dựa vào thân thể mạnh mẽ miễn cưỡng nhận hết số lưỡi dao gió còn lại, Lục Trạch xuyên qua công kích của Thanh Điểu Lãnh Chúa, tay phải nắm chặt, trên nắm đấm phun trào lưu quang màu đen, không gian chấn động liên tục rung rẩy. Chết đi cho ta! Quyền phải vung ra, quyền kình kinh khủng mang theo sát ý lạnh lẽo đánh tới Lôi Đình Long Mã, cảm nhận được uy hiếp tử vong, Lôi Đình Long Mã vốn đang trọng thương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Từ bên ngoài thân thể khổng lồ của Lôi Đình Long Mã phun trào vô số lôi đình, sau đó một đạo lôi thương dài hơn 100 mét, lại còn lấp lóe lôi quang màu tím xuất hiện trước người Lôi Đình Long Mã, rống. Cùng với tiếng gào thét của Lôi Đình Long Mã, lôi thương hướng về quyền kình đang vọt tới. Quyền kình màu đen va chạm với lôi thương màu tím, ngay lập tức, Không khí đột nhiên trở nên tĩnh mịch, như thể tất cả âm thanh đều bị tiêu trừ. Sau đó, không khí đột nhiên bành trướng, ngay sau đó là ánh sáng màu đen và màu tím, ngay sau đó nữa là quyền kình cuồng bạo và dư ba lôi đình. Chương 857, đánh giết Long Mã, hạ, oanh. Tiếng va chạm kinh khủng vang vọng thiên địa, dư ba khuấy động, dù là lôi đình Long Mã hay là lục trạch, thậm chí là thanh điểu lãnh chúa, hồi giao lãnh chúa, hắc hổ lãnh chúa cách đó không xa đều bị dư ba chấn động khiến thân hình hơi chậm lại. Trong nháy mắt thân thể hơi khựng lại, lục trạch nhếch miệng, toàn thân phun trào lực lượng lần nữa, vết thương mới vừa rồi còn chưa khôi phục hoàn toàn nay lại nứt toát, máu tươi phun ra ngoài. Nhưng lục trạch lại không phát giác ra, bên ngoài có thể hắn lại xuất hiện lồng sáng màu đen đỡ lấy dư ba cường đại, hắn tiếp tục lao về phía lôi đình Long Mã. Có câu nói thế nào, liều ăn nhiều. Lệ. Đống. Ngao. Sau khi cảm nhận được động tĩnh của lục trạch, ba con lãnh chúa hung thú sau lưng lục trạch lập tức nổi giận gầm gừ, cũng hóa thành lưu quang đuổi theo. Lục trạch giống như không nghe thấy, hắn xuất hiện ở bên cạnh thân lôi đình Long Mã. Lôi đình Long Mã bị trọng thương bộc phát lần nữa, rồi lại bị dư ba giày xéo, thời khắc này khí tức của nó cực kỳ hỗn loạn, cảm nhận được khí tức của lục trạch, con mắt thú khổng lồ của nó trở nên đỏ như máu, toàn thân khí tức bạo ngược, lôi quang lấp lóe, cùng với lôi quang lấp lóe, càng nhiều máu tươi từ miệng vết thương của nó phun ra ngoài. Còn muốn phản kháng, lục trạch mắt lạnh nhìn nó, băng tinh quyền sớm đã xúc thế đánh thẳng vào vết thương thật lớn trên người nó. Oanh! Quyền kình màu đen xé mở phòng ngự, không có cho nó bất cứ cơ hội nào, từ miệng vết thương đánh vào trong cơ thể của nó. Lực lượng khổng lồ mang theo lôi đình Long Mã bay lên, đập xuống mặt đất hỗn độn bừa bãi. Đống, sau một tiếng gào thét, khí tức toàn thân lôi đình Long Mã chậm rãi biến mất, sức sống tiêu tán. Nhìn lôi đình Long Mã chết đi, khóe miệng lục trạch còn chưa kịp nhếch lên, đã cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng sau lưng không ngừng tới gần. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ lần này hắn phải tiêu đời. Không thể. Tuyệt đối không thể. Hắn còn chưa kịp nhặt đồ rơi xuống, hắn tuyệt đối không thể chết đi như thế. Phong lôi chi dực phía sau lục trạch phun trào, thân thể hắn cấp tốc dời sáng bên phải. Sau đó, thủy triều lưỡi dao gió kinh khủng, cột sáng năng lượng màu xám và quả cầu năng lượng màu đen đảo qua sát người lục trạch. Ba cổ lực lượng vô cùng cường đại bay về nơi xa, rơi vào mặt đất cách đây hơn 10 cây số. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ba tiếng nổ kinh khủng vang lên, dư ba tràn khắp bốn phía, lục trạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Ba loại công kích kiểu này, dù là hắn, nếu bị đánh trúng chính diện đoán chừng cũng không cứu nổi. Đúng lúc này, lục trạch cảm nhận được tay trái đau đớn một hồi. Hả? Giống như thiếu đi cái gì đó, lục trạch quay đầu, sau đó liền mở to hai mắt nhìn vị trí tay trái trống rỗng của mình. Lục trạch. Bàn tay năm ngón ngón của ta đi đâu rồi? Lục trạch không dám tin vào mắt mình, hiện tại hắn chẳng phải đã giống như nam tử họ Dương nuôi điêu nào đó rồi sao? Thiếu đi một cánh tay, sợ rằng có rất nhiều chuyện không thể làm được, nhưng mà còn may, hiện tại hắn đang ở trong không gian săn thú, ra ngoài là được. Dù là ở bên ngoài bị cụt tay, với khoa học kỹ thuật hiện tại, hẳn là cũng có thể trị khỏi. Lục trạch vừa nghĩ lan man, vừa sử dụng tái sinh thần thông, miệng vết thương lấp lóe lưu quang màu xám. Hắn định thử một chút xem có thể dùng tái sinh thần thông khôi phục lại cánh tay trái của mình hay không, nhưng mà, vết thương thì khép miệng rất nhanh, nhưng cánh tay lại không thể mọc ra được. Rất hiển nhiên, đẳng cấp của tái sinh thần thông vẫn hơi thấp, không cách nào giúp tay cụt mọc lại. Đúng lúc này, sau lưng phun trào ba cổ khí tức cường đại, cùng với tiếng gầm gừ kinh khủng, nhanh chóng tiếp cận lục trạch. Ánh mắt lục trạch ngưng lại, vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Mặc dù lôi đình Long Mã lãnh chúa đã chầu trời, nhưng còn ba con lãnh chúa hung thú khác đang ở đây. Chương 858, hoàn thành phản sát sau khi lôi đình Long Mã chết, khí tức ba con lãnh chúa hung thú trở nên càng thêm bạo ngược. Lục trạch quay đầu, nhìn ba con lãnh chúa hung thú nhào tới chỗ hắn, khẽ nhăn mày, thở hắt ra một hơi. Vừa rồi vì có thể nhanh chóng chém giết lôi đình Long Mã, hắn đã bộc phát toàn lực, hiện tại hắn cảm giác năng lượng bản thân còn lại không tới một nửa. Còn lại những ba con lãnh chúa hung thú, lục trạch cảm thấy e rằng mình phải lên trời thật rồi. Chật, quá thương tâm, nhưng mà, lục trạch liếc mắt nhìn thi thể lôi đình Long Mã lãnh chúa hung thú trên mặt đất đang chậm rãi hóa thành tro tàn. Cho dù không thể chém giết toàn bộ, chỉ ít thu hoạch lần này đã đủ nhiều. Ngay lúc lục trạch đang suy nghĩ như thế, thanh điểu lãnh chúa với tốc độ nhanh nhất đã xuất hiện trên đỉnh đầu lục trạch, cùng với một tiếng kêu lớn, vô số lưỡi dao gió sắc bén phóng về phía hắn, đồng thời, cự trảo bén nhọn của nó vỗ xuống đỉnh đầu Lục Trạch. Lục Trạch chớp mắt, phong lôi chi dực sau lưng khẽ động, tránh né công kích của Thanh Điểu lãnh chúa. Lúc này, Hôi Dao lãnh chúa cùng Hắc Hổ lãnh chúa cũng đã đi tới trước mặt Lục Trạch, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, các loại công kích, trảo kích kinh khủng đồng thời đánh tới Lục Trạch. Thân hình Lục Trạch chớp động, đồng thời hướng về Lục Trạch đối diện giáng tới. Lục Trạch thân hình chớp động, không ngừng trốn tránh, lại không tìm cơ hội công kích lần nữa. Nguyên nhân là vì thời khắc này năng lượng của Lục Trạch đã không còn bao nhiêu, cộng thêm ba con lãnh chúa hung thú vẫn đang trong trạng thái đầy máu. Lục Trạch không dám giống như khi đối phó với Lôi Đình Long Mã vừa rồi, không quan tâm thương thế bản thân trực tiếp kháng cự. Huống chi hiện tại cánh tay trái của hắn đã cụt mất, vẫn có ảnh hưởng nhất định đối với chiến lực của hắn. Ba con lãnh chúa hung thú vây công Lục Trạch hơn 10 giây, Thanh Điểu lãnh chúa tốc độ nhanh nhất, không ngừng quấy rối đánh lén, Hắc Hổ lãnh chúa phòng ngự mạnh nhất, cứng rắn đối kháng trực tiếp với Lục Trạch, mà Hôi Dao lãnh chúa nhờ có năng lượng khôi phục cực mạnh của bản thân, thậm chí không hề sợ chết, trực tiếp xông lên cuốn lấy Lục Trạch không tha, không khí rung chuyển không chừng, dư ba phun trào. Sau khi Lục Trạch lại né được một quả cầu năng lượng của Hắc Hổ lãnh chúa, hắn nhìn mặt đất một chút. Thân thể khổng lồ của Lôi Đình Long Mã lãnh chúa hung thú đã hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chùm sáng. Ánh mắt hắn sáng lên, ánh mắt ngưng lại, tay phải nắm chặt vung một quyền về phía Thanh Điểu lãnh chúa tốc độ linh hoạt nhất đang không ngừng quấy rối hắn, bức lui nó. Sau đó, toàn thân hắn dâng trào khí tức, toàn lực sử dụng phong lôi chi dực, thân thể chấp động, đột phá khỏi vòng vây phóng xuống mặt đất. Hắn chưa kịp nhìn Lôi Đình Long Mã lãnh chúa hung thú rốt cuộc để lại thứ đồ chơi gì. Trực tiếp thu hồi sạch đám đoàn sáng đó, vừa mới thu hồi xong, ba động năng lượng kinh khủng đã đè xuống đỉnh đầu. Phong lôi chi dực của Lục Trạch vỗ nhẹ, rút lui mấy ngàn mét, né tránh công kích. Oanh, ba đạo năng lượng kinh khủng đánh lên trên mặt đất trạng nứt, vết rách thật sâu không ngừng lan tràn về nơi xa. Hô, Lục Trạch lại bay lên bầu trời, hắn nhìn ba con lãnh chúa hung thú tỏa ra khí tức ngang ngược ở nơi xa, chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi hắn vẫn luôn phòng thủ. Tiêu hao cũng không lớn, hiện tại không có nỗi lo về sau, hắn cảm thấy mình còn có thể chơi thêm một trận. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Trạch trở nên lạnh lùng bình tĩnh, trên tay phải phun trào hắc quang, băng tinh quyền đang nổi lên. Đại hiệp cục một tay vẫn cực mạnh, xem hắn đánh ba, hoàn thành phản sát. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm. Lục Trạch đang định quẩy hết nấc đột nhiên cả người cứng đờ, chẳng lẽ lại là một đại lão nào đó đi ngang qua? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong lòng Lục Trạch đột nhiên lạnh lẽo, lông tơ sau lưng dựng hết cả lên, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức toàn lực sử dụng phong lôi chi dực, thân thể nháy mắt bay về bên trái. Oanh, đúng lúc này, một tiếng nổ vang bộc phát, ánh sáng tím lấp lóe, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, đánh sát người Lục Trạch, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ trên mặt đất, chương 859, cự trảo màu đen Lục Trạch thấy thế, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. May mà vừa rồi hắn nhanh nhạy, dời sang bên cạnh mấy bước, nếu không hiện tại hắn đã bị sét đánh rồi. Ngay lúc Lục Trạch hơi thả lỏng một hơi, trong lòng hắn lại cảm thấy lành lạnh. Còn tới. Lục Trạch mấp máy miệng, thần thuật lấp lóe trên không trung, từng đạo tử sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống, bổ tới Lục Trạch. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tràn đầy mây đen, phía trên còn có từng đạo lôi quang màu tím, công kích quen thuộc này, khóe miệng Lục Trạch giật giật. Rốt cuộc đã hiểu tình huống là như thế nào? Thì ra là ngươi. Con thỏ mập. Nói thật, Lục Trạch vẫn hơi ngơ ngác, không phải bốn lãnh chúa hung thú từng truy cùng đuổi tận thỏ mập sao? Vì cớ gì bây giờ mối quan hệ của bọn chúng lại trở nên tốt như vậy? Quả nhiên, thực lực khiến người ta sa đọa, ngay cả thỏ mập cũng sa đọa. Quả thực thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng mà con thỏ mập này thực hèn mọn. Vậy mà lại không hiện thân. Tinh thần lực Lục Trạch phun trào, tìm kiếm thỏ mập đang ở đâu. Đúng lúc này, ba con lãnh chúa hung thú nhào tới lần nữa, tấn công Lục Trạch. So với Lôi Đình Long Mã, thì lôi hệ thần thuật của thỏ mập càng mạnh hơn. Dù sau đó cũng là học được từ trong phù văn rơi từ trên trời xuống, không chỉ có uy lực mạnh, mà còn linh hoạt lớn, gây nhiều áp lực cho Lục Trạch nhất. Cộng thêm ba con lãnh chúa hung thú khác ở bên cạnh hỗ trợ, các loại quả cầu năng lượng vụt tới vụt lui trong không trung. Trên không trung còn có lôi điện đánh xuống, Lục Trạch bắt đầu mệt mỏi ứng phó. Chỉ trong mấy chục giây, toàn thân Lục Trạch đã xuất hiện vết thương, khí tức của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, hô hấp dồn dập. Hiện tại, năng lượng còn thừa của hắn đã không còn nhiều, nếu không phải vết thương trí mạng, thì ngay cả tái sinh thần thông hắn cũng không nỡ sử dụng. Hắn hơi nhíu mày, nếu tiếp tục như vậy, chỉ e bản thân phải chết. Cứ tưởng xong xuôi hết rồi, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Đám hung thú này đều có đồng đội thần tiên sao? May mắn thế. Đúng lúc này, lôi đình từ trên trời đánh xuống thưa thớt dần, áp lực của Lục Trạch nhẹ đi, hắn tránh thoát một trảo kích của Thanh Điểu lãnh chúa, hơi thở phào nhẹ nhõm, chẳng lẽ cuối cùng lương tâm của thỏ mập trỗi dậy, không còn lén lút công kích hắn nữa. Ngay lúc Lục Trạch đang nghĩ như vậy, đột nhiên đầu óc của hắn đau đớn một hồi, giống như bị vô số kim đâm. Loại đau đớn đó khiến thân thể mệt mỏi của Lục Trạch suýt nữa là rơi thẳng từ trên không trung xuống. Má nó, mẹ nó, hắn còn tưởng lương tâm của con thỏ chết tiệt kia trỗi dậy, hóa ra là nó vụng trộm sử dụng tinh thần lực công kích hắn. Lục Trạch nhớ lại, kỳ thật tinh thần lực mới là thần thông có sẵn của con thỏ mập, còn lôi hệ thần thông là thỏ mập lĩnh ngộ được từ trong phù văn rơi từ trên trời xuống. Ngay lúc Lục Trạch đang nghĩ thế, một cự trảo màu đen mang theo khí tức cuồng bạo đập về phía Lục Trạch. Cảm nhận được khí tức kinh khủng, Lục Trạch cắn răng, miễn cưỡng nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, tay phải vung ra băng tinh quyền. Oanh, dư ba do va chạm khuếch tán, lực lượng kinh khủng tiếp tục đánh phía Lục Trạch, tràn vào bên trong nhục thân của hắn. Tạch tạch tạch, tiếng xương cốt giòn vang lên, lực lượng kinh khủng hoành hành trong cơ thể Lục Trạch, sắc mặt hắn tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời, lực lượng cường đại đánh bay Lục Trạch ra xa mấy cây số, Lục Trạch còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Một thân ảnh màu xanh đã xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, sau đó, vô số lưỡi dao gió phun trào. Mẹ kiếp! Lục Trạch còn chưa kịp chuẩn bị cho tử tế, nháy mắt đã bị lưỡi dao gió bao phủ. Từng cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, đau đớn khủng khiếp trong đầu Lục Trạch cũng chưa biến mất. Đúng lúc này, lại là một trận khí tức kinh khủng trào lên, Lục Trạch còn chưa kịp tránh né, liền bị đánh trúng. Sau đó, tư duy của hắn liền chìm vào hắc ám. Trong căn phòng tối đen, Lục Trạch mở choàng mắt. Não đau quá. Lần này đau quá. Mẹ nó chứ, công kích tinh thần lực của con thỏ chết tiệt kia quá mạnh, cho dù hiện tại hắn đã ra ngoài, vẫn đau không sao chịu nổi. Chương 860, thu hoạch cực lớn nhờ liên tục sử dụng đoàn sáng màu tím, tinh thần lực của hắn đã xem như cực cao, kết quả vẫn không chịu nổi. Ngoại trừ não đau ra, cả người của hắn cũng đau nhức, hắn phát hiện, quá cứng cũng có chỗ không tốt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, vô số lưỡi dao gió bao phủ hắn, nhưng vẫn chưa chơi chết được hắn, cuối cùng cũng không biết là hôi dao lãnh chúa hay là hắc hổ lãnh chúa bổ cho hắn một nhát, hắn mới chết hẳn. Vừa nghĩ đến đó, Lục Trạch cảm thấy trong lòng rất khổ, mẹ nó quả thực chính là bị chà đạp 360 độ không gốc chết. Đều là do con thỏ chết tiệt kia sai, chỉ cần tên kia vừa xuất hiện, nhất định không có chuyện gì tốt. Lại nói, đã lâu lắm tên kia không xuất hiện. Cũng không biết hắn đi nơi nào. Nói không chừng, con thỏ kia cũng giống như những lãnh chúa hung thú khác, giữa bọn chúng cũng tồn tại một mối liên hệ nào đó không thể cho ai biết. Nếu không thì không có lý nào lôi đình long mã vừa chết chưa được bao lâu, nó liền xuất hiện. Bởi vì quá đau, Lục Trạch định hít sâu một hơi, kết quả vừa mới hít sâu, kết quả liền càng đau đớn hơn. Lục Trạch mệt mỏi nằm trên giường, đỏ ngầu cả mắt, thật đúng là ngay cả thở thôi cũng đau. Mẹ nó quá khổ. Không thể chịu nổi uất ức này. Thù này hắn nhớ kỹ. Sau này nhìn thấy con thỏ chết tiệt nó, không nói hai lời chơi chết nó. Trọn vẹn một giờ sau, toàn thân Lục Trạch mới không còn đau đớn. Hắn thỏa mãn hít sâu một hơi, có chút cảm động. Vừa rồi ngay cả thở mạnh hắn cũng không dám, thật kinh khủng. Sau đó, khóe miệng Lục Trạch điên cuồng nhếch lên, hắn bật người ngồi thẳng dậy. Tiếp theo chính là thời điểm kiểm kê thu hoạch. Kích động quá. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Hắn bình ổn tâm tình, nhắm mắt lại, nhìn không gian trong đầu. Thực lực hắn không ngừng tăng lên, không gian vốn rất nhỏ hiện tại đã trở nên vô cùng to lớn. Trong không gian, đoàn sáng màu đỏ, đoàn sáng màu tím và các quả cầu pha lê thần thông trôi nổi lơ lửng. Số lượng khoảng chừng hơn mấy chục vạn. Trong đó, vì Lục Trạch đã viên mãn bản địa đồ thứ hai, nên quả cầu pha lê đã không còn hiệu quả gì đối với hắn. Còn đoàn sáng màu đỏ và đoàn sáng màu tím, thông khiếu cảnh trở lên các loại đẳng cấp đều có, trừ khi là chùm sáng của thần thông hung thú, không thì chẳng còn bao nhiêu tác dụng đối với Lục Trạch. Trong không gian ống ánh như đầy sao trời này, có mấy chục đoàn sáng là chói mắt nhất. Chúng lơ lửng trong không gian, mấy chục vạn các loại đoàn sáng khác xoay tròn quanh bọn chúng. Lục Trạch nhìn về phía chùm sáng ở giữa, trên mặt lập tức nở nụ cười. Thu hoạch cực lớn. Giữa không gian, chùm sáng đủ chủng loại, cực kỳ phong phú. Trong đó, có 15 đoàn sáng màu đỏ. Đoàn sáng màu đỏ lớn chừng nắm đấm, màu đỏ lóa mắt vô cùng, óng ánh như sao trời, như hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngoài ra, còn có 12 đoàn sáng màu tím. Đoàn sáng màu tím cũng lớn cỡ nắm đấm, dịu dịu mông lung, tỏa ra một tia sương mù màu tím, thoạt nhìn thần bí cao quý. Chỉ mới nhìn ở bên ngoài thôi, đoàn sáng màu đỏ và đoàn sáng màu tím rơi ra từ chỗ lãnh chúa hung thú đã khác với rơi ra từ thần thông hung thú, nhìn qua cực kỳ cao cấp, có thể tưởng tượng được, hiệu quả của nó nhất định rất cao. Ngoại từ đoàn sáng màu đỏ và đoàn sáng màu tím ra, còn có một quả cầu pha lê lôi hệ thần thông màu tím. Bên trong quả cầu pha lê lôi định mang theo khí tức hủy diệt, nhìn rất cường đại, đây là lôi hệ thần thông áo nghĩa mà hiện tại Lục Trạch vẫn chưa nắm bắt được. Ngoại trừ quả cầu pha lê lôi hệ thần thông ra, còn có một phù văn màu tím. Phù văn rất phức tạp, khoảng chừng mấy chục bức vẽ, phía trên phù văn lấp lóe từng đạo lôi quang hóa thành từng đạo lôi thương, mang theo ba động lực lượng mạnh mẽ. Nhìn thấy phù văn này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, khóe miệng điên cuồng nhếch lên. Đây chính là lôi thương thần thông của Lôi Đình Long Mã, không ngờ lại còn thật sự có thần thuật phù văn, hay lắm. Lục Trạch cực kỳ đắc ý, lôi thương phù văn này cực mạnh, băng tinh quyền của Lục Trạch dường như cũng không khác thần thông này là bao, đối với Lục Trạch mà nói, nó có thể giúp cho thủ đoạn công kích của hắn nhiều thêm một chút. Chương 861, tu vi linh lực đã đuổi kịp đồng thời, Lục Trạch nhớ tới những lãnh chúa hung thú khác, hẳn là bọn chúng cũng có thần thông phù văn. Nụ cười trên mặt Lục Trạch dần dần trở nên thiếu đạo đức. Quả thực quá tuyệt, ngoài quả cầu pha lê thần thông và thần thuật phù văn ra, còn có một đoàn sáng tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Lục Trạch cũng chỉ từng nhìn thấy loại đoàn sáng này có một lần trong không gian săn thú, đó chính là một tia năng lượng màu trắng rơi ra từ độc giác hùng sư, lãnh chúa hung thú của bản địa đồ thứ nhất, nhưng mà, năng lượng lần này nhiều hơn lúc đó không ít. Loại năng lượng này mạnh hơn năng lượng ẩn chứa trong đoàn sáng màu đỏ rất nhiều. Không chỉ giúp nhục thân và linh lực mạnh lên, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng sẽ có sự tiến bộ. Trừ cái đó ra, còn có thể để cho chất lượng linh lực và năng lực khôi phục bản thân cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù không biết đây là năng lượng đẳng cấp gì, nhưng mà, trên mỗi bản đồ chỉ có hung thú cường đại cấp bậc lãnh chúa hung thú mới có thể rơi ra một tia như thế, nên rất hiển nhiên, đây là bảo vật cực kỳ trân quý, 15 đoàn sáng màu đỏ, 12 đoàn sáng màu tím, quả cầu pha lê lôi hệ thần thông. Còn có lôi thương thần thuật phù văn, lại cộng thêm một tia năng lượng trân quý kia, đây chính là tất cả những gì Lục Trạch có được sau khi đánh chết Lôi Đình Long Mã. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy vui sướng, chỉ cần tiêu hóa toàn bộ thu hoạch lần này, hắn có thể khẳng định, chiến lực của mình sẽ tăng lên không ít. Sau đó, Lục Trạch nhìn đoàn sáng năng lượng trôi nổi một chút, mỉm cười, như vậy, rốt cuộc loại đoàn sáng năng lượng nào sẽ có vinh hạnh được hắn sủng hạnh đầu tiên đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Trạch lựa chọn tia năng lượng màu trắng trân quý kia. Dù sao, từng có kinh nghiệm từ lần trước, Lục Trạch biết tia năng lượng màu trắng này không có tác dụng phụ với hắn, đã vậy dùng còn rất dễ chịu, giống như là đang xoa bóp toàn thân. Sau khi hạ quyết tâm, tinh thần Lục Trạch khẽ nhúc nhích, ngay lập tức, tia năng lượng màu trắng trong không gian não hải tiến vào thể nội Lục Trạch, toàn thân Lục Trạch rung lên, cảm nhận thoải mái dễ chịu kia lại ập đến. Hắn có thể cảm nhận được. Mỗi một tế bào của hắn đều như được vuốt ve dịu dàng, toàn thân cũng bắt đầu thả lỏng, tất cả tế bào đều đang hoan hô nhảy cẩn. Lục Trạch hơi lim dim mắt, cẩn thận cảm thụ mỗi một sự thay đổi của bản thân, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhục thân của mình càng thêm tràn đầy sức sống, tinh thần lực cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Đồng thời, Lục Trạch còn có thể cảm nhận thấy linh lực của hắn dường như đang bị áp súc, chất lượng linh lực cũng liên tục tăng lên, nhục thân, linh lực, tinh thần lực. Ba thứ đồng bộ tăng lên, đã vậy còn với tốc độ cực nhanh. Ngay thời điểm mọi phương diện của bản thân đều được nâng cao, Lục Trạch lại cảm nhận được dường như bản thân xảy ra biến hóa, giống như lần trước, loại biến hóa này huyền ảo vô cùng, Lục Trạch vẫn không thể nào hiểu được. Đó là một loại cảm giác không nói rõ nên lời. Thời gian cực nhanh, Lục Trạch nhắm chặt hai mắt, không biết trôi qua bao lâu, khi hắn mở mắt lần nữa, ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Bầu trời xa xa. Hai mặt trời treo cao, tản ra nhiệt lượng, ngoài cửa sổ, rừng trúc tại gió nhẹ thổi qua, không ngừng lắc lư, phát ra âm thanh sàn sạt. Hai tay Lục Trạch siết lại, cẩn thận cảm thụ tình huống của mình một chút, sau đó, khóe miệng hắn khẽ nhếch, nở nụ cười vui mừng. Chỉ sử dụng một tia năng lượng ra tan quý, tu vi linh lực Lục Trạch đã trực tiếp tăng lên 100 khiếu, Như thế, tia linh lực của hắn trực tiếp tăng lên tới hơn 300 khiếu, thậm chí khoảng cách 400 khiếu cũng không còn xa xôi. Vốn dĩ tu vi linh lực của hắn không mạnh bằng Lâm Linh, dù sao nàng còn có năng lượng bản nguyên của Lâm lão. Lục Trạch mạnh là nhờ nhục thân, tinh thần lực, cộng thêm thần thông và thần thuật, nhưng hiện tại, tu vi linh lực Lục Trạch cũng đã đuổi kịp Lâm Linh. Hắn nhếch nhếch miệng, trong lòng có chút vui vẻ, xem ra phải tìm cơ hội nói cho Lâm Linh biết, chia sẻ niềm vui sướng này cùng nàng mới được.